Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Ở tập trước, mâu thuẫn giữa Ngô Hiểu Giao và Thiên Ưng đã dẫn đến sự chia tay của hai người. Không biết rằng nếu Ngô Hiểu Giao không phải cô gái của 12 năm trước anh luôn tìm kiếm, thì Thiên Ưng đối với Ngô Hiểu Giao có còn tình yêu nữa hay không? Để giải đáp những thắc mắc ấy, mời các bạn cùng lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn, tác giả Già Chi Thương Lang, tập 14. Bắc Thiên Thần đứng ngoài, nhìn Ngô Hiểu Giao bước xuống xe, mang theo nước mắt trên mặt, lòng có cảm giác đau không nói thành lời. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn không thể xen giữa bọn họ. Dù họ có chia tay hay không đi chăng nữa, cậu vẫn biết rằng cô vẫn thích Thiên Ưng như cũ. Nhìn Ngô Hiểu Giao cùng với Bắc Thiên Thần dần dần đi xa, Thiên Ưng thở dài một hơi. Anh mới hôn cô ư? Lý do? Không có, không tìm được bất kỳ lý do gì khiến anh muốn hôn cô. Thấy Bắc Thiên Thần đi với cô, vì sao trong lòng anh lại có cảm giác ghen tức? Xa nhau 10 ngày nay, tại sao anh vẫn nhớ cô mãi không quên được? Xuống xe, trở lại căn hộ nơi anh ở, anh lấy một chai rượu vang rót lửa ly, ngồi trên ghế salon, anh nhẹ lắc một cái. Khóe miệng anh trong nháy mắt hiện lên một nụ cười mơ hồ. Lúc nãy cãi nhau với cô trong xe, anh giống như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy, tự như quên hết mọi phiền não. Vì sao cô có bản lĩnh vậy nhỉ? Và tại sao lần nào anh cũng mập mập mờ mờ không rõ với cô? Chìm đắm trong hỗn loạn, đầu óc Thiên Ưng cũng loạn thêm. Muốn tìm đáp án, tìm một lý do thích hợp nhất để anh không nhớ đến cô nữa. Bởi vì anh chỉ muốn gặp lại cô bé 12 năm trước giúp anh thoát chết mà thôi. Tinh tinh, tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Ưng để ly rượu trong tay xuống, đi ra mở cửa. Uyên Uyên đứng ở ngoài cửa, gương mặt có chút hồng hồng, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Từ cái lần Thiên Ưng mắng Uyên Uyên kia, cô đã không tìm được lý do gì đến gặp Thiên Ưng. Đây cũng là lần đầu tiên cô tìm đến anh sau mấy ngày nay. Uyên Uyên, em uống rượu à? Thiên Ưng nhíu mày, anh ghét phụ nữ uống rượu. Từ lúc Uyên Uyên đi theo anh cho đến bây giờ chưa từng uống rượu. Trong nháy mắt, hốc mắt Uyên Uyên chứa đầy nước mắt, cúi đầu tỏ vẻ vô tội như một cô gái yếu đuối chịu nhiều uất ức. Thiên Ưng đưa tay kéo vào nhà, rồi đỡ cô ngồi lên ghế salon, lấy chiếc khăn lông ấm lau mặt cho cô. Đây chính là cách thể hiện của Thiên Ưng với Uyển Uyển cùng ba người quan trọng khác trong lòng của mình. Cho dù anh máu lạnh bao nhiêu, tuyệt tình bấy nhiêu đi chăng nữa, thì trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mình, anh đều như một vị anh trai chăm sóc từng tí một đối với họ. Thiên Ưng, Uyển Uyển nhẹ giọng gọi tên Thiên Ưng, vòng tay ôm cổ anh. Em thích anh. Tại sao tới bây giờ anh vẫn không có cảm giác chứ? Uyển Uyển à? Thiên Ưng nhíu mày, muốn tóm tay Uyển Uyển lại. Trong lòng cô vẫn coi như một đứa em gái mà đối xử, chưa hề có chút tình cảm nam nữ. Anh bảo anh thích người phụ nữ chững chạc. Em đã cố gắng bản thân ăn mặc thật chín chắn, giả bộ trưởng thành hơn. Anh bảo anh thích phụ nữ xinh đẹp. Anh không thấy em đẹp hay sao? Tại sao trong tầm nhìn của anh không có em? Anh biết em hâm mộ anh, người phụ nữ trước đây hay không? Hàn Uyển tình nguyện được Thiên Ưng đối đãi như người phụ nữ cam nguyện trước đây. Cô thích anh, thích 8 năm. Từ 14 tuổi đã gắn bó với thần Long Thiên. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cô đã thích Thiên Ưng. Nhưng trong mắt Thiên Ưng, một giây, một phút cũng chưa từng có cô, dù chỉ một lần. Cô chỉ có thể mỗi ngày nhìn Thiên Ưng chiều chuộng người phụ nữ khác, mỗi ngày nhìn anh thân thiết với người con gái khác. Cô vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Anh chưa từng nổi giận với vô cớ với cô, vẫn hết mực yêu chiều cô như thuở trước. Thế nhưng, anh lại vì Ngô Hiểu Giao mà tức giận cô. Bản thân thật sự không hiểu nổi, anh đến cùng coi trọng cô ta ở chỗ nào. Uyển Uyển, em có nói mấy câu giống mấy ả phụ nữ khác, thì sau này đừng đi theo anh. Ở trong lòng anh, Uyển Uyển không giống người phụ nữ khác, cô tựa như người thân, người nhà ở thần Long Thiên, không thể mất đi cô. Anh thật sự chưa thích người phụ nữ nào cả, điều này anh có thể thừa nhận, riêng lý do tại sao anh thích phụ nữ chững chạc, trưởng thành hơn thì anh không hiểu rõ. Nhưng anh có thể xác định trong lòng mình rằng anh chưa từng thích bất kỳ người phụ nữ nào, bao gồm ngay từ lúc mới bắt đầu quen Ngô Hiểu Giao. Lăng Thành Quân đã hỏi anh thích cô ấy không? Anh có thể xác định câu trả lời của mình là anh không thích cô ấy. Khi đó, dù có vị trí, vì lý do là cô là ân nhân từng cứu anh thì anh vẫn chưa thích cô ấy. Nhưng bây giờ, anh biết cô không phải ân nhân của mình. Nhưng tại sao anh vẫn chưa có cách nào xác định được tình cảm của anh dành cho cô là gì? Anh yêu cô? Yêu cô gái kia sao? Không sai. Từ lúc sau khi cô kết thúc nụ hôn, cô bảo đừng dây dưa với nhau nữa, anh mới phát hiện mình yêu cô. Cũng không phải lý do nào hết, cũng chẳng vì đoạn tình nghĩa 12 năm trước. Cứ coi như dù không có chuyện đó, anh vẫn yêu cô. Ngốc quá, đến giờ anh mới tỉnh ngộ. Muộn không đây, còn kịp nữa không? Cướp cô về còn kịp nữa không? Thi Nương, em muốn anh chiều chuộng em một lần. Đôi mắt Uyển Uyển ngập tràn nước mắt, trong lời nói còn là sự khẩn thiết tha. Tình cảm của cô dành cho anh quá sâu nặng. Anh biết Uyển Uyển có tình cảm với mình, nhưng đáng tiếc anh chỉ xem cô như một người em gái, không hề có chuyện tình yêu nam nữ. Uyển Uyển, anh có người mình yêu rồi. Đây là lần đầu tiên Thiên Ưng mở miệng nói lời yêu đương. Khi Uyển Uyển nghe thấy câu ấy, hai cánh tay đặt trên cổ anh buông lỏng xuống. Nước mắt rốt cuộc không kìm được mà chảy xuống, xoay người chạy khỏi căn hộ của Thiên Ưng. Lòng cô đau như cắt. Tại sao vậy? Tại sao Thiên Ưng lại đối xử với cô như vậy? Trời dần dần hửng ánh sáng, thuốc kích thích bên trong Ngô Hiểu Giao cũng hết tác dụng. Nhớ là buổi gặp Thiên Ưng tối hôm qua, lòng cô lại có một lần nữa dấy lên một chút rung động. Cô thương anh và không dừng yêu anh, nhưng cái tình yêu từ một phía chẳng có nghĩa lý gì. Tỉnh táo đi, tỉnh táo lại đi nào. Đứng dậy, đi đến bệnh viện ông ngoại nằm, thấy nụ cười của mẹ, rồi bệnh tình thuyên giảm của ngoại, lòng cô cũng an tâm hơn. Ông già, mau đếm giấy tờ căn nhà ấy ra đây. Mày cút đi ngay. Tiếng cãi nhau bên trong phòng bệnh nhân chuyển đến tai cô. Cô nhanh chóng chạy vào trong. Một người đàn ông đầy hung dữ đang đứng trong phòng gây gổ với ông ngoại và mẹ cô. Cậu... Tiếng nói mang sự kinh ngạc vang lên. Người đàn ông kia quay đầu lại. Là cậu của Ngô Hiểu Giao, chưa từng chăm sóc ông ngoại lấy một phút giây. Cậu cô cũng chả để ý đến cô, vẫn giận dữ hét lên như cũ. Mau đi, nói thế nào thì tôi cũng là con trai mà. Căn nhà đó ít nhất cũng có một phần của tôi. Cô hiểu sơ sơ rồi, nghe ý tứ trong lời nói của cô. Ông cũng biết, ông muốn căn nhà của bọn họ đang ở. Anh, do bà bị bệnh nên căn nhà đó đã thế chấp cho người ta rồi. Mẹ Ngô ra sức giải thích. Nhưng cậu vẫn cau mày khó chịu, trợn mắt chạy đến chỗ mẹ Ngô mà cãi. Lúc mày còn làm nhân tình của người ta, bộ không có tiền cho trà chữa bệnh à? Gạt ai vậy chứ? Cậu đang nói gì thế? Mẹ là nhân tình của người ta. Vậy mình là gì? Bà của mình là ai? Không phải đã qua đời rồi sao? Mẹ ơi! Cô toàn thắc mắc nhìn về cô. Cô muốn tìm thấy đáp án. Ba đã qua đời chưa? Hay ba mình hoàn toàn chưa chết? Giống như lời cậu nói thì mẹ chỉ là nhân tình của người ta mà thôi. Giao Giao à, con đừng nghe cậu nói bậy. Vẻ mặt của mẹ Ngô rất hốt hoảng. Bà không muốn con bé Ngô Hiểu Giao biết mấy chuyện này. Tại sao nói bậy? Lúc mày 16 tuổi đã làm nhân tình cho cái tên chính trị gia kia mà. 17 tuổi thì sinh cái con hoang này ra. Tao nói bậy chỗ nào? Cậu ngang ngướng nói hết sự thật, lại còn đưa ngón tay trỏ vào người Ngô Hiểu Giao. Còn ngoài dạ thú, con hoang, mình là đứa con hoang ư? Thì ra mẹ sinh mình lúc 17 tuổi. Ba mình rốt cuộc là ai? Tại sao phải do mình mẹ chăm sóc? Tại sao đến bây giờ cô mới biết tất cả? Câm mồm! Ông ngoại lớn tuổi làm đó tức cần chết. Có đứa con bất hiếu như vậy là do bọn họ không may mà. Mẹ Ngô bị hỏi thế nên nghẹn họng. Ngày thường lúc này bà cũng yêu cầu Ngô Hiểu Giao giữ gìn nề nếp. Ấy mà bây giờ bà lại mất mặt thế này trước Hiểu Giao. Bà biết làm như thế nào trước mặt con gái đây? Nước mắt mẹ Ngô rơi từng dòng xuống đẩy mặt. Miệng thì câm nín không biết nói gì thêm. Ngô Hiểu Giao thì ngây ngốc đứng ở đó để mặc cậu mình tùy ý làm gì thì làm. Dối thật rồi, cô đến 18 tuổi mới biết toàn bộ sự việc trong nhà mình. Ba của cô rốt cuộc là ai? Chính trị gia là chính trị gia sao? Mà vì sao ông ấy lại không chịu trách nhiệm với mẹ cô? Ai có thể bảo cô rằng tất cả đều không phải sự thật được không? Tại sao cậu lại nói ra sự thật này cơ chứ? Tại sao cô lại muốn tổn thương mẹ và mình? Ngô Hiểu Dao vừa rơi nước mắt thì bất chợt có đôi bàn tay nào đó ôm lấy đôi mắt cô. Ai vậy? Cô bất lực quay đầu nhìn, nước mắt ướt đẫm đôi bàn tay kia. Cục cưng à, không phải anh đã bảo chỉ là khóc cho anh xem thôi mà. Cái giọng này là Thiên Ưng, sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao mỗi lần cô có nỗi khổ trong lòng thì anh lại ở đây cơ chứ? Cả người Ngô Hiểu Dao dựa vào đằng sau, cảm nhận bờ ngực của anh. Giờ cô rất cần cái ôm này để che giấu tâm trạng của mình. Cậu là ai? Cậu kinh ngạc hỏi chuyện thần Long Tiên, rồi lướt nhìn bộ phục lễ, phong cách của Thiên Ưng, chợt ánh mắt sùng bái của cậu ta bắn từ phía. Cậu là chủ tịch tập đoàn Soli phải không? Thiên Ưng không để ý đến cậu này, dùng tay lau hết nước mắt trên mặt Ngô Hiểu Dao, rồi chậm chậm đến cạnh mẹ Ngô. Bác gái. Thiên Ưng nhỏ nhã chào bà ấy một tiếng, sau đó lấy một chiếc khăn tay trong túi áo đưa cho mẹ Ngô dùng, rồi lại lấy trong túi áo một tấm chi phiếu ghi vài chữ lên bên trên đó, xoay người đưa cho ông cậu này. Đây là 20 vạn, đủ để mua lại căn nhà kia. Thiên Ưng. Cậu dạ. Mẹ Ngô và Hiểu Dao cùng tiến lên toan tính chặn lại hành động của Thiên Ưng. Anh cười nhẹ một tiếng rồi hướng về phía mẹ Ngô. Bác gái à, việc nhà của người lẽ ra con không nên can dự vào, nhưng con lại là bạn trai của Hiểu Dao, con mong rằng mọi người không có chuyện gì là không vui. Bạn trai? Chẳng phải chia tay nhau rồi sao? Bây giờ anh đâu có vị trí nào, bản thân lại phải thiếu nợ anh nhiều tiền nữa rồi. Nhìn cách nói năng và hành động của anh, cô chả hiểu nổi. Người cậu hớn hở cầm lấy tờ chi phiếu với nét mặt đầy sự thỏa mãn. Dao Dao, con với mọi con đều tốt đó nha, toàn ăn bám bạn trai giàu có. Hiểu Dao cau mày, khó chịu rằng, cầm tiền rồi thì mau chóng cút đi. Vậy tôi đi nhé. Cậu hài lòng cầm tiền đi khỏi phòng bệnh nhân. Thiên Ưng phất tay, cấp dưới của anh mang bình cháo dinh dưỡng vào trong phòng. Anh ngồi cạnh ngoại Ngô Hiểu Dao, trên nét mặt là sự thân thiết. Ông ngoại, từ lúc ông tỉnh lại mà cháu chưa qua thăm được, cháu xin lỗi ông. Nhìn người thanh niên trước mặt mình, trong lòng ông ngoại thất thích, bởi chàng trai này quá ưu tú, nhưng ông vẫn mong cháu gái mình không đi lại con đường như con gái ông lúc trước. Không cần cách giáo. Cậu dạ này, mẹ Ngô đi tới trước mặt Thiên Ưng, trong mắt là sự cảm kích. Cảm ơn cậu. Bác gái gọi cháu bằng Thiên Ưng là được rồi, hơn nữa đó là chuyện con lên làm. Chỉ cần thấy mẹ mình là tên Thiên Ưng này lại giả cái dáng chững chạc thằng liền. Cái vẻ bỡn cợt bình thường đâu, sao không móc xa cho mẹ tôi xem đi. Còn nữa, giờ anh ta đang làm cái gì chứ? Diễn trò diễn xiếc ở đây à? Ngô Hiểu Dao bước nhanh tới cạnh Thiên Ưng, lôi cánh tay anh rồi nhìn về phía mẹ. Mẹ, con với Thiên Ưng ra ngoài trước. Nói xong, cô mang theo Thiên Ưng ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, Ngô Hiểu Dao mau chóng bỏ tay anh ra, sau đó lên tiếng hỏi. Đến cùng là anh đang làm cái gì thế? Thiên Ưng ngay lập tức nở nụ cười bí hiểm, nắm tay cô lại. Đoán thử xem. Cảm xúc mãnh liệt từ nhiệt độ tay anh truyền sang, tim cô đập thình thịch dữ dội, khóe miệng hình chữ cong lên, nhưng nghiện xuống ngay tức thì, giả bộ ngây thơ nhìn anh rồi trả lời. Tôi đoán không ra. Anh cũng không phải nói thêm, tôi nhớ chúng ta chia tay rồi mà. Cô càng muốn giả vờ ngu đấy, biểu hiện giờ của Thiên Ưng cô đoán chắc nó nói cái gì rồi, nhưng cô phải ép anh tự nói ra mới được. Anh bất đắc dĩ lộ vẻ lúng túng, nhỏ giọng nói ấp úng. Anh yêu em. Mấy từ này khiến anh xấu hổ chết đi được. Sống 26 năm trời mà giờ mới lần đầu tiên nói với con gái mấy từ kiểu này. Tim của anh giờ phút này không khỏi đập liên tục. Mặt thì đỏ ửng vì thẹn, y chang một thanh niên mới lớn biết yêu. Anh nói cái gì tôi nghe không rõ. Trong lòng sớm đã vui đến nở hoa, chỉ là toàn bộ bị Thiên Ưng làm cô rối bời, lần này phải báo thù anh mới được. Anh yêu em. Dùng hết hơi trong phổi, Thiên Ưng lớn tiếng hét lên một câu. Người người trên cả dãy hành lang nhìn về phía anh. Anh thì xấu hổ trừng mắt nhìn từng người một. Mấy người đó vội vàng xoay người đi chỗ khác, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh giống cái quái gì chứ? Anh yêu ai? Em đừng có mà được voi đòi tiền nhá. Thiên Ưng hơi có vẻ khó chịu, nhịn không nổi nữa ngồi hiểu ra. Hôm nay cô muốn được voi đòi tiền, bẫn cờ Thiên Ưng một cách được nhất. Vẻ mặt nghiêm túc, hất tay Thiên Ưng ra, ngồi lên chỗ nghỉ ngơi bên ngoài phòng bệnh, im lặng không nói. Thiên Ưng bác đắc dĩ đưa tay gãi đầu, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm người xuống, mặt cũng nghiêm túc không kém, trong giọng nói là sự dịu dàng. Anh yêu em, Ngô Hiểu Giao à? Hôm nay anh bại thất bại hoàn toàn rồi, bị một cô bé chơi đùa. Anh thật sự muốn làm rõ, rốt cuộc là anh ăn cô, hay cô đẹp ảnh sời tái thế không biết. Mới lúc đầu quen nhau, anh cảm thấy mình nắm cô trong lòng bàn tay dễ như không, cứ tưởng cô là cô gái ngốc nghếch. Có thể theo thời gian từ từ phát triển, càng ngày anh càng phát hiện cảm giác mình bị cô nắm trong tay. Hơn nữa, còn bị cô đùa bỡn không thương tiếc, gần như toàn bộ tương tự của mình đều bị phối hợp với cô. Chỉ là anh nhận ra, anh thật sự yêu cô, cũng không còn biện pháp. Dù tôi không phải ân nhân của anh cũng yêu à? Ừ. Thiên Ưng kiên định gật đầu, đứng dậy tới ngồi bên cạnh cô, đôi bàn tay bắt lấy cánh tay cô. Anh vẫn cho rằng em là cô gái đó, cho nên hoàn toàn để ý suy nghĩ kỹ tình cảm với em là báo ân hay tình yêu. Cho đến khi em bảo em không phải là cô gái ấy, 10 ngày nay anh tự mê hoặc bản thân mình. Nhưng cho đến bây giờ anh mới phát hiện, anh, Thiên Ưng không có em thì không được. Dù em không phải cô gái ấy, anh vẫn rất yêu em. Nghe lời tự bạch mà nước mắt cô rơi đầy mặt. Cô rất cảm động. Điều cô luôn chờ đợi chính là lời yêu từ anh. Cô không muốn Thiên Ưng vì báo ơn mà quan tâm cô, vì cô chỉ muốn yêu anh thật lòng. Hiện tại cô đã lấy được lời yêu của Thiên Ưng, lòng cô rất thỏa mãn. Nếu như cô gái cứu anh vô tình xuất hiện trước mặt anh lần nữa, anh sẽ làm gì với cô ấy? Cái vấn đề này Thiên Ưng đã nghĩ tới. Nếu như cô gái cứu mình xuất hiện, anh sẽ làm sao? Nếu như cô ấy muốn cái gì thì anh cho cô ấy, ngoại trừ anh ra, vì anh chỉ thuộc về em. Đồ ngốc, thịt ngon mà không biết ăn. Cô nở nụ cười vui sướng, đôi tay phủ lên gò má Thiên Ưng, nhẹ nhàng nỉ non. Chẳng qua em thích. Môi cô nhẹ nhàng giơ lên môi anh. Lần này lại đến bên nhau, cô tin chắc cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa. Chỉ là cô phải tìm được vị trí của mình bên cạnh Thiên Ưng mới được. Cô phải giúp anh, dù không phải người thuộc xã hội đen, nhưng cô cũng phải cố gắng giúp anh, bởi vì chỉ có cô mới biết rõ anh là người như thế nào. Bé con, có muốn làm thư ký bên cạnh anh nữa không? Thiên Ưng hỏi một lần nữa, nhưng không mang theo sự ép buộc. Anh không muốn dùng sức mạnh để miễn cưỡng cô ở bên mình. Anh có thể thấy cô không thích hợp làm thư ký. Em không muốn. Thôi được rồi, anh về công ty trước, tối qua đón em. Vâng. Tiễn Thiên Ưng đi, Ngô Hiểu Giao cảm giác mình chợt trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng mà cô cũng phải khiến Thiên Ưng làm người đàn ông hạnh phúc nhất. Cô nhất định sẽ dùng hết sức mình kết hợp với anh. Thiên Ưng, hai gã ảnh cần đã được mang tới đây rồi. Bên trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long, Hàn Tuấn Hy đều có mặt ở đây. Thiên Ưng ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt âm trầm nhìn hai tên tóc vàng hoe quỳ trước mặt mình. Rốt cuộc mấy người có hạ thuốc trong nước của cô gái đó không? Sau khi bảo lái Ngô Hiểu ra khỏi đồn cảnh sát ngày hôm qua, Thiên Ưng đã sai người bắt hai tên này lại. Sử dụng chất ma túy tổng hợp không quy vào tội lớn, nhưng anh không muốn cuộc đời Ngô Hiểu Giao phải dính phải một vết như nào. Không bỏ. Miệng hai tên đàn ông này quá cứng, da thịt đã bị châm gần nát. Bọn họ vẫn khăng khăng không bỏ thuốc vào đồ uống của Hiểu Giao, giống như bị người đào đó mua chuộc vậy. Không ư? Thiên Ưng càng lạnh lùng, ánh mắt rời về phía Hàn Tuấn Hy. Hàn Tuấn Hy móc từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, nhanh chóng chĩa lên đầu một tên trong số chúng. Rốt cuộc có hay không? Thiên Ưng không ngừng hỏi tới hai tên này. Hai tên nhìn nhau một cái rồi im lặng không lên tiếng. Thần Long Thiên phát hiện ở đó có điều gì, sắc mặt biến đổi ngay lập tức, cảm giác có gì đó không ổn. Vừa định bảo Hàn Tuấn Hy thu súng trong tay lại thì cửa phòng lập tức mở ra. Một đám cảnh sát mặc đồ thường phục xông vào phòng, người dẫn đầu là Tiếu Thiên Dạ. Thiên Ưng hít mắt nhìn chằm chằm, anh bị gài bẫy. Hai tên tóc vàng đang quỳ trước mặt anh chắc chắn đã bị Tiếu Thiên Dạ mồi chuộc, khó trách đối mặt với anh mà lại không khai chuyện gì. Đáng tiếc là phát hiện trễ. Hàn Tuấn Hy đang cầm súng, nhìn Tiếu Thiên Dạ đang ép buộc mình. Thiên Ưng tỉnh táo mà nở nụ cười, vẫn duy trì vẻ mặt ung dung bình thản. Cảnh sát Tiếu à, dù anh có cảnh sát đi chăng nữa cũng không được tự tiện xông vào phòng làm việc của người khác chứ nhỉ? Tiếu Thiên Dạ khinh thường kẽ hừ một tiếng, ánh mắt là sự phẫn hận nhìn về phía Thiên Ưng. Nếu như không đến đây, biết chừng Hàn Tuấn Hy coi thường luật pháp mà giết người rồi. Bảo vệ tính mạng của công dân là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Hiện nay trong tay Hàn Tuấn Hy đang cầm súng, dù giải thích thế nào cũng không được. Nhìn Thiên Ưng thì có vẻ bình thản, nhưng trong lòng anh đang là sự tức giận đến sôi máu. Đây là lần thứ hai bị Tiếu Thiên Dạ tính toán. Chuyện nhỏ hay lớn anh đều cẩn thận để ý, nhưng từng mắc bẫy bao giờ? Nhưng giờ đây Thiên Ưng nắm chặt tay thành quả đấm, im lặng không nói. Dạ Thiên Ưng, cấp dưới của chú dùng súng, chú không thoát khỏi liên can đâu. Tiếu Thiên Dạ hả hê nhìn Thiên Ưng. Đúng lúc này Ngô Hiểu ra đi vào phòng làm việc của Thiên Ưng. Lúc cô ở bệnh viện thì Bắc Thiên Thần gọi đến điện báo, trong điện thoại nói rằng Thiên Ưng đã có cấp dưới bắt hai tên thuộc hạ đó giúp cô. Nghe vậy lòng cô có cảm giác lo lắng vô cùng. Cô biết Thiên Ưng là người đàn ông như thế nào, dù trước mặt cô cười nói vui vẻ, nhưng đối với người khác thì lại là chuyện đáng quan tâm. Cho nên cô vội bắt xe đến công ty Thiên Ưng. Lúc vừa tới công ty thì bắt gặp một đống ký giả tại cổng, lên đến tầng 50 thì thấy hết tình hình bên trong. Hà Tuấn Hy cầm súng trong tay, những lời Thiếu Tuyên Dạ nói, mấy thứ này chứng tỏ ông cảnh sát Tiếu này chỉnh mình. Cô đứng ngoài cửa suy nghĩ một hồi lâu, mình nên làm gì, làm như thế nào vừa cứu được Hàn Tuấn Hy và Thiên Ưng đây? Mỗi lần cô gặp chuyện không may đều được Thiên Ưng cứu giúp, hôm nay cô muốn thể hiện lại. Tỉnh táo đầu óc một chút, cô bước vào phòng làm việc của anh. Chương 234. Tiểu Bạch Thỏ biến thành sói xám lớn. Khi Hiểu Giao tiến vào trong, toàn bộ tất cả ánh mắt bên trong phòng làm việc đều nhìn về phía cô. Thiên Ưng vốn bình tĩnh, cũng cảm thấy lo lắng. Anh không muốn để cô nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy anh đối mặt với cảnh sát. Nhanh chóng muốn cô rời khỏi đây, nhưng cô lại không đi. Cô không đi, mỉm cười nhìn thẳng vào Tiếu Thiên Dạ. Cảnh sát Tiếu phải không? Anh mới vừa nói, trong tay tẩm giống đó Hàn có súng, chủ tịch Dạ cũng không thoát khỏi liên can đúng không? Đúng vậy. Tiếu Thiên Dạ lạnh lùng gật đầu. Vậy tôi hỏi ngược lại anh một câu, nếu như trên người cấp dưới của anh có dấu thuốc độc hại, vậy anh có phải cũng dính líu đến họ hay không? Chúng ta là con dân của ngài thủ tướng, nếu như tôi phạm tội, có phải ông ấy cũng không thoát khỏi liên can? Giờ phút này, nét mặt của cô là sự chững chạc mang đầy sự áp bức. Cô chất vấn lời nói vừa rồi của Tiếu Thiên Dạ, nói trúng tim đen của nó, khác xa hoàn toàn hình dáng trẻ con của mình. Bọn Lăng Thánh Long, Lăng Thánh Quân, Hà Tuấn Hy và Hạ Uyển Uyển đều đứng tại chỗ mà sững người. Ngô Hiểu Giao của bây giờ và cái người đi theo chân bọn họ lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Thiên Ưng thì ngồi trên ghế làm việc, đã biết rõ cô là người như thế nào. Nhìn cô ngốc nghếch thế thôi, chứ so với ai thì cũng thông minh. Nhưng vậy có được hay không, bảo cô tham gia vào giới xã hội đen đầy tăm tối này ư? Tiêu Thiên Dạ ngẩn người một giây rồi cười khinh bỉ. Ý cô muốn nói... À... Chủ tịch Dạ hoàn toàn không biết Tổng Giám đốc Hàn mang súng, đó là chuyện cá nhân của Tổng Giám đốc Hàn. Không tin thì anh có thể hỏi anh Hàn Tuấn Hy đây. Thật xin lỗi Tổng Giám đốc Hàn, nhưng nếu như không nói thiểu thế này, Thiên Ưng và anh đều xui xẻo như nhau. Chị nói vậy mới có thể bảo toàn cho Thiên Ưng trước. Thiên Ưng Hàn Tuấn Hy cũng không trách cô làm chi, bọn họ biết hiện giờ chỉ có biện pháp này là tốt nhất. Một khi Thiên Ưng bị bắt thì cổ phiếu của tập đoàn Sony sẽ bị giảm mức nghiêm trọng. Ngay từ cách tham gia bầu cử chính trị ra đợt này cũng bị khách chức. Hàn Tuấn Hy cũng không do dự thêm mà gật đầu nhận tội. Đúng, Chủ tịch Giao hoàn toàn không biết chuyện tôi mang súng bên mình. Nghe thấy Tuấn Hy và Ngô Hiểu Giao kẻ xứng người họa, Thiên Dạ nắm chặt tay thành quả đấm. Với vết đánh trên mặt hai người này thì sao? Theo hoàn cảnh, cô cũng biết anh ta sẽ cố tình tiếp tục điều tra. Mà cô cũng biết rất rõ hai tên đàn ông quỳ dưới đất, kẻ đã khiến cô uống phải thuốc kích thích. Thiên Ưng muốn giúp cô hả giận, nhưng hình như chính cô khiến anh bị khó xử như vậy. Được thôi, cô sẽ giúp anh hóa bỏ mọi nghi ngờ, buộc tội. Chúng tôi làm sao có thể biết được họ bị đánh như thế này? Lời của ngài đừng nói hỏi chúng tôi, nên hỏi bọn họ ấy. Vẻ mặt của cô mỉm cười rồi xoay người từ từ đi đến hai người đàn ông đang quỳ trên đất. Đôi mắt hiển thị rõ sự vô tình mà sắc bén, cúi đầu nói nhỏ nhẹ bên tai hai tên đó vài câu. Mấy người có thể oan ức khai chủ tịch Dạ đánh. Nhiều lắm thì chủ tịch Dạ chỉ bị án cố ý đánh người vô tội, nhưng có nghĩ tới chuyện sau đó hay không? Lời nói của cô toàn sự uy hiếp, mười phần như một ác ma, nhưng bên trong lời nói của cô lại có sự kỳ diệu. Cô sợ trên người hai gã này sẽ có máy nghe lén, nên không thốt ra mấy từ mang tính chất uy hiếp cao hơn. Thật ra thì cô chỉ nghĩ nếu như bọn họ chỉ điểm Thiên Ưng đánh họ, thì sau đó khi vào tù, anh ấy sẽ tìm người giết họ bọn họ bằng được. Cô thay đổi cũng chẳng biết là dân thường hay dân xã hội đen nữa, cũng trở nên độc ác. Lòng cô đang lên tiếng trách cứ mình, đồng thời cô đã từng nói với dân mình rằng muốn cùng Thiên Ưng tàn tạ biến mất. Hai tên đàn ông quỳ xuống, nghe ý nói của cô thì liếc nhau một cái. Dù bọn họ được chính phủ bảo vệ, còn Thiên Ưng có thế lực thế nào bọn họ tất nhiên biết rõ. Nên việc bây giờ là bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn, vừa đắc tội với chính phủ lẫn Thiên Ưng. Vết thương của chúng tôi là người khác đánh. Thấy ngay hai người bọn họ nói vậy, Ngô Hiểu Giao cũng không khỏi nụ nụ cười xấu xa. Thiên Ưng cũng đã nhìn thấy cô uy hiếp hai tên ấy, nhưng rốt cuộc cô uy hiếp như thế nào? Ôi chao! Cô thở dài một hơi như đùa bỡn người nghe, rồi xoay người nhìn về phía Tiếu Thiên Dạ. Vết thương của bọn họ hình như không có liên quan tới chủ tịch Dạ. Tiếu Thiên Dạ giờ phút này đã thay đổi thái độ đối địch với cô. Vốn dĩ đã cài một cái bẫy thật hoàn hảo, lại bị cô ta phá hỏng. Anh không cam lòng. Nhưng mà không sao, vậy cứ tóm Hàn Tuấn Hy trước cũng được. Ký giả bên ngoài đông kiểu ấy, thấy Hàn Tuấn Hy bị còng tay đi ra khỏi công ty, thì ắt giá cổ phiếu trên thị trường của tập đoàn Sony sẽ giảm xuống nghiêm trọng. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm. Đem Hàn Tuấn Hy về điều tra. Bên ngoài có bao nhiêu ký giả? Cô nắm rất rõ, không thể để nó ảnh hưởng đến tiền đồ của Hàn Tuấn Hy được. Một khi đã bị còng tay công khai, thì tất nhiên Hàn Tuấn Hy đã bị buộc tội. Cô đi, hai người bước trước người Hạ Tuấn Hy, dừng hành động còng tay của người nọ. Chờ một chút. Cô còn muốn như thế nào? Tiếu Thiên Dạ bất mãn chất vấn cô. Nét mặt cô khôi phục sự nghiêm túc, nói có vài câu bài bản. Súng của Tổng Giám đốc Hàn có phải là súng đồ chơi hay súng thật? Mấy người đã kiểm tra kỹ chưa? Căn cứ Hiến pháp 589, nếu không xác định người hiểm nghi phạm tội có mang theo vũ khí thì không mắc phải tội người mang đồ cấm. Toàn bộ đều không chính thức, mấy người không có quyền hạn còng tay Tổng Giám đốc Hàn lại. Cảnh sát Tiếu, điều này anh phải biết rõ hơn tôi mới phải. Nhìn Ngô Hiểu Giao kiên quyết như thế, khóe miệng Thiên Ưng nở nụ cười yếu ớt. Anh vẫn luôn cho rằng cô chỉ là một cô gái yếu ớt, nhưng giờ phút này anh cảm thấy trái tim mình đã bị cô gái này chiếm đóng mất rồi. Anh muốn cô thể hiện thì cô lại thể hiện một cách hoàn hảo như thế này đây. Được thôi, Tiếu Thiên Dạ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đem Hàn Tuấn Hy đi. Tổng Giám đốc Hàn, tôi nhất định sẽ cứu anh ra. Cô nhẹ giọng nói với Hàn Tuấn Hy, kèm một nụ cười tự tin bên môi. Lần này Hàn Tuấn Hy cũng không lạnh lùng từ chối, đồng ý bằng cái gật đầu, nở nụ cười yếu ớt với cô. Hàn Tuấn Hy bị mang đi. Tiếu Thiên Dạ ở lại một lúc lâu vẫn chưa chịu rời đi, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đầy ý cười của Thiên Ưng, tự như mất đi tỉnh táo giống lên một câu. Tôi hoài nghi trên người chú có mang theo súng, bây giờ sẽ lục soát người chú. Dứt lời, anh ta nhanh chóng chạy tới trước mặt Thiên Ưng, một phen tóm lấy cổ áo Thiên Ưng. Thiên Ưng vẫn giữ vững nụ cười trên môi, thật đã, mặc cho đôi tay Tiếu Thiên Dạ làm sảng bậy. Cảnh sát Tiếu, chú ý tác phong, làm thế này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng video đấy.

cái biểu hiện ban nãy của cô là giả tạo, nhưng hết lòng diễn xuất cho tròn vai. Vậy chân chính trong lòng cô là ý gì? Anh quen thuộc hình ảnh ngây thơ của cô, còn cô vì muốn diệt trừ những thứ không trong sạch mới thi vào ngành luật. Nhưng lúc này cô đang làm điều gì đây? Cô chưa từng hối hận, nhưng nội tâm đang tự trách mình. Mà cô không sao rồi, ai có thể nói thiên ưng đen tối toàn diện được. Cô chỉ muốn dùng đôi mắt này bên cạnh giúp anh hoàn toàn ước mơ bấy lâu nay. Vì giấc mộng của anh, cô không màng tới. Nhưng đồng nghĩa rằng 27 ước mơ của cô tan tành. Vĩ đại không? Cô không cần ca tụng về sự hy sinh trong tình yêu này. Cô chỉ muốn có được giá trị của mình trong nó mà thôi. Thiên ưng khẽ vuốt ve khuôn mặt buồn rười rượi của cô, không biết là nên khen ngợi cô hay nên trách cô đây nữa. Thiên ưng à? Ngô Hiểu Giao lên tiếng, cô nhìn thấu tâm tư thiên ưng. Em muốn làm luật sư của anh được không? Thật ra thì cô cũng không muốn nói ra những câu kiểu như vậy. Bởi vì tương lai cô sẽ giúp thiên ưng gỡ bỏ những điều không rõ ràng. Anh do dự rồi tìm anh bồi hồi. Anh tin năng lực và đầu óc của cô. Nhưng như vậy có được không? Mang một cô gái vô cùng thuần khiết vào cái thế giới đầy rẫy âm mưu này được không? Em biết nó có nghĩa là gì không? Biết mà. Cho dù trước đây anh làm chuyện gì hay sau này làm cái gì, em đã nói thích anh, thích tất cả từ anh. Em chỉ mong sau này anh cố gắng giảm bớt tình huống bạo lực là được. Lời nói của cô rất uyển chuyển. Không phải cô là người không có đầu óc, biết có một số việc phải dùng bạo lực để giải quyết, nhưng cô thích luật pháp và vũ khí để giải quyết nó hơn. Sự cảm động không đủ để biểu đạt tình cảm thiên ưng anh. Anh yêu cô, nhưng tình hình bây giờ, anh về sau sẽ cố gắng hết sức mình. Không nói gì, bởi anh hy vọng sau này cô cần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Môi của anh nhẹ nhàng giơ lên môi cô thay lời đồng ý. Vừa nhớ đến khoảnh khắc cô đầy nghị lực bảo vệ từng người một, trong anh lại dấy lên dục vọng không thể khống chế. Đầu lưỡi chợt chui vào trong, anh mút thỏa thích để cô có thể đáp lại. Một bàn tay không an phận mò vào bên trong lớp quần lót. Lý trí kéo cô tỉnh lại, mở ra hai mắt nhìn thiên ưng đang mẩn mò mình, kéo bàn tay anh giả ra, gương mặt có chút ửng hồng. Đây là phòng làm việc mà. Ừ ha, thiên ưng cười xấu xa, đưa tay giữ cô lại. Nhưng bây giờ anh quyết định biến nó thành phòng ngủ. Dùng sức kéo cô vào trong lòng. Cô chịu không chịu vùng ra, quyến rũ nói một chút với anh. Đừng rớt em, có chuyện nghiêm túc hỏi anh. Thiên ưng dừng lại hành động với cô, vẻ mặt nghiêm túc không kém nhìn cô. Chuyện gì nào? Cái người tên Tiếu Thiên ưng có phải quen biết anh không? Nghe cô hỏi thế, anh buông cô ra, trong đôi mắt tự nhiên xuất hiện tia tỉnh thân. Anh ta là anh cả của anh. Anh thương em trai, nhưng đối với người trai này thì anh hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hận anh ta. Nhưng Tiểu Thiên Dạ lại không buông tha cho anh. Giờ anh muốn tránh, muốn né cũng không được nữa. Mà anh cũng không muốn nhìn thấy được vẻ mặt cô bây giờ. Bàn tay cô nắm thật chặt, vẻ mặt cũng với suy nghĩ trong lòng thoáng qua thay đổi vì cái tên Thiếu Thiên Dạ. Tại sao cô lại đột nhiên hận anh ta? Giờ cô chỉ xác định được một điều, đó chính là cô thuộc về chính nghĩa. Thế nhưng, theo trình tự pháp luật thì chắc khoảng 2 ngày sau tòa án mới hội thẩm vụ án Tổng Giám đốc Hàn giấu vũ khí trong người. Em hy vọng anh có thể đưa vụ án này cho em. Nhìn vẻ mặt tự tin của cô, anh không có một chút nghi ngờ nào. Nhưng Hàn Tuấn Hy giấu vũ khí đã bị bắt gặp trực tiếp, còn làm sao để thắng kiện đây? Anh không hiểu gì về pháp luật, đối với bất cứ chuyện gì đều nhờ vào khả năng thông minh của chính anh. Nhưng chỉ mình luật là anh chịu. Giao cho cô được không? Giao cho cô luật sư có thâm niên và kinh nghiệm. Được. Anh không muốn có nghi ngờ về năng lực của cô, nhưng anh cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu mức độ phạm tội của Hàn Tuấn Hy thuộc dạng nặng, thì tuyên bố như thế nào? Xử phạt ngồi tù 2 năm trở xuống. 2 năm ư? Anh không mấy, người bọn họ ở Trung Quốc hoàn toàn tránh lọt mọi chuyện, cũng chưa từng bị dính án ngồi tù. Bọn họ không sợ ngồi tù, dù sao thì ai cũng phải bị cứa dao liếm máu sống thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đang làm cho một tập đoàn lớn. Nếu Hàn Tuấn Hy bị kết án ngồi tù thì chắc chắn sự nghiệp tương lai sau này đều bị hủy hết. Hàn Tuấn Hy là người anh em của anh. Lúc anh 12 tuổi tìm đường chạy từ Nhật Bản sang Trung Quốc thì tình cờ gặp phải Hàn Tuấn Hy. Lúc cậu ấy bằng tuổi anh nên tình cảm hơi sâu nặng. Nhưng sau 12 năm sóng gió, đi bước chân anh em chưa từng có một lần cãi vã, vĩnh viễn Hàn Tuấn Hy đều nghe mệnh lệnh của anh. Giờ phút này, anh thật sự lo cho Hàn Tuấn Hy. Thiên Hưng, em đồng ý sẽ cứu Tổng Giám đốc Hàn ra ngoài, cho nên cân thấy nét mặt anh không được tự nhiên. Cô cũng muốn an ủi anh như họ, giờ cô đã quyết định bên cạnh anh thì cũng phải học nốt sự chia sẻ cảm thông với nhau. Ừ, anh gật đầu một cái, đành phải trao cho cô nụ cười tín nhiệm. Cần anh giúp một tay không? Cần chứ, cho em một người biết rõ về công ty của anh, về tài liệu Tổng Giám đốc Hàn nữa. Em trực tiếp tìm anh ta là được rồi. Không được, cô phủ định lắc đầu một cái. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Thiên Ưng, cũng để bộc lộ tài năng của mình. Mà mỗi khi ở bên cạnh anh thì lại khiến tim cô đập nhanh, còn mặt thì đỏ ửng vì xấu hổ. Nếu như ở trước phiên tòa điều tra Thiên Ưng về Hàn Tuấn Hy, chắc chắn Hàn Tuấn Hy ngồi tù lập tức. Lát nữa anh sắp xếp em ở trong phòng làm việc này, rồi bảo Uyển Uyển qua đây cho em. Có chuyện gì thì trực tiếp hỏi cô ấy. Anh nhìn ra được sự lo lắng của cô. Quả thật anh cũng có loại cảm xúc đó. Chính là khi nào anh với cô ở bên nhau, anh cũng đều cảm nghĩ muốn chọc ghẹo cô cho đã. Mà bây giờ chính sự quan trọng hơn, anh cũng không hy vọng tình cảm riêng của anh làm hại tiền đồ của Hàn Tuấn Hy. Nhìn chung đến buổi chiều, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Ngô Hiểu Giao thành công bước vào phòng làm việc của bộ phận quản lý trực thuộc công ty Thiên Ưng. Sau này đó chính là vị trí thuộc về cô. Còn Hà Uyển Uyển thì tạm thời đóng đô ở đây một thời gian. Chào quản lý Hạ. Chào. Uyển Uyển lại lùng đáp lại lời cô. Nếu không phải vì vụ án của Hàn Tuấn Hy, bản thân cô cũng chẳng muốn đi gặp cô ta. Có thể đem tới cho tôi những hạng mục mang lại thuận lợi khổng lồ nhất gần đây được không? Thấy Ngô Hiểu Giao đặt câu hỏi, Uyển Uyển nhíu mày. Cô không tin Ngô Hiểu Giao, càng không muốn đem các hạng mục cho cô ta. Cô chỉ là luật sư, cần gì mấy hạng mục ấy? Lần trước ở tầng hầm, cô đã nhận rõ thái độ đối xử của Uyển Uyển với cô rồi. Có thể cảm thấy Uyển Uyển không tin cô. Với lại những hạng mục đề án ấy cũng không được phép giao cho người ngoài xem. Nhưng những hạng mục ấy rất quan trọng đối với vụ án lần này. Quản lý Hạ, tôi hy vọng cô tin tưởng tôi. Không thể. Thái độ Uyển Uyển rất quả quyết, không chút do dự. Cho dù lần này Hiểu Giao trợ giúp Thiên Ưng hay chuyện lần trước cô ta không báo cảnh sát, thì cô cũng tuyệt đối không đặt niềm tin vào Ngô Hiểu Giao. Nếu cô không tìm đến Thiên Ưng để lấy hạng mục thì tôi không đưa cho cô đâu. Uyển Uyển lạnh lùng nói một câu, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc của cô. Cô không hiểu tại sao Uyển Uyển lại ghét cô như vậy, giữa bọn họ cũng đâu có bất kỳ thù hằn nào. Chẳng lẽ Uyển Uyển thích Thiên Ưng hay sao? Quản lý Hạ. Thái độ của cô đột nhiên trở nên cứng rắn hơn, kéo tay Uyển Uyển lại, giọng nói đầy nghiêm túc. Bây giờ việc cứu Tổng Giám đốc Hàn quan trọng hơn, tôi hy vọng cô tin tưởng tôi một lần. Hàn Uyển trở tay, tóm lấy tay cô, vừa dùng lực vừa ép người cô lên thành tường. Trong con người toàn ý đối địch. Tốt nhất cô đừng chọc vào tôi, nếu không tôi cũng mặc kệ cô có là người phụ nữ của Thiên Ưng hay không, tôi cũng sẽ giết cô. Cô thật sự là bạn của Tổng Giám đốc Hàn hay sao? Ngô Hiểu Giao bộc phát, giọng điệu khó chịu ra mặt. Cô có thể bỏ qua chuyện riêng tư dùng tôi được không? Cô hoàn toàn không nên biết là làm gì để khuyên Uyển Uyển được. Cô chả mong có thể làm bạn với Uyển Uyển, nhưng ít nhất mong cô ta phân biệt được chuyện công và chuyện tư. Hàn Uyển ghét mình, nhưng Hàn Tuấn Hy và Uyển Uyển là bạn của nhau. Tại sao cô ta cứ nhất quyết không trộn lẫn hai thứ với nhau? Chuyện riêng ư? Xem ra cô biết tôi thích Thiên Ưng rồi nhỉ? Thế sao cô cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi vậy? Mấy người yêu nhau là chuyện của mấy người. Tôi chỉ biết tôi chẳng muốn thấy mặt cô, hiểu không? Cô ấy thật sự thích Thiên Ưng. Vậy mình nên làm gì đây? An ủi cô ấy hay làm gì khác? Loại chuyện như thế này cô chưa từng gặp phải. Vậy có giống cái lần cô bắt gặp Thiên Ưng hẹn hò với Thức Tỷ Dạ chăng? Cô ấy cũng phải thế. Vậy xin lỗi, cô phạm sai lầm rồi. Cô không nên gọi Uyển Uyển qua đây với cô. Bởi cái tình trạng như thế này tương tự một loại hành hạ tim mình vậy. Xin lỗi cô, quản lý Hạ. Để tôi bảo Thiên Ưng kiếm người khác. Cô chân thành nói lời xin lỗi với Uyển Uyển là do chính cô không quan tâm đến suy nghĩ của Uyển Uyển. Điều này, điều duy nhất này có thể làm cô tránh xa Uyển Uyển thôi, tại cô đâu có thể tặng Thiên Ưng cho cô ấy được. Nhận lời xin lỗi của Ngô Hiểu Giao, Uyển Uyển xoay người rồi đi ra khỏi phòng. Ngô Hiểu Giao cũng không báo việc thay đổi người của Thiên Ưng biết, trực tiếp đến phòng Lăng Thánh Quân hỏi một số chuyện về công ty. Trong bốn người, Lăng Thánh Long, Hà Uyển, Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Quân, chỉ có Thánh Quân đối xử với cô được một chút, với lại cô cũng quen biết anh hơn mấy người kia. Lúc kéo cửa phòng bắt gặp Ngô Hiểu Giao đi ra, Lăng Thánh Quân làm mặt hề, miệng cười đùa hỏi chuyện. Đại luật sư tìm em trai này có việc gì đấy? Chào quản lý Lăng, tôi muốn các hợp đồng gần đây và những hạng mục có dự án lớn của công ty, anh có thể cho tôi được không? Cô dùng giọng cầu xin nói chuyện với Lăng Thánh Quân. Lăng Thánh Quân khoát ý bảo cô ngồi xuống, gật đầu dứt khoát. Cô ngồi đó đi, tôi lấy dùng cho cô. Anh thật sự đưa hạng mục ấy cho tôi sao? Cô hỏi lại Lăng Thánh Quân. Tại sao anh ta lại đưa mấy hạng mục ấy cho cô coi? Tại sao tin tưởng cô nhưng Hạ Uyển Uyển thì không tin? Cô mong sao bạn của Thiên Ưng cũng là bạn của cô biết nhường nào? Đương nhiên rồi, bởi vì cô là bạn gái của Thiên Ưng thì cũng là bạn của tôi mà. Lăng Thánh Quân nói hết câu thì rời đi. Nếu từng người đều có suy nghĩ giống Lăng Thánh Quân thì tốt biết bao nhiêu. Cô chưa từng thử sức tiếp xúc thân thiết với bạn của Thiên Ưng, cũng chưa biết mối quan hệ lớn đến nhường nào giữa bọn họ, nhưng cô luôn tận mắt nhìn thấy họ luôn đi với nhau như hình với bóng, lại còn ở chung với nhau nữa, chắc hẳn mối quan hệ của bọn họ rất tốt. Cô không có cách nào làm chừng ấy người thích cô, nhưng bản thân cô cũng sẽ cố gắng để họ không ghét mình được. Trong vòng hai ngày nay vừa qua, nguyên này Ngô Hiểu Giao đã nghiên cứu tình hình về Hàn Tuấn Hy, cũng biết không ít chuyện liên quan đến tập đoàn Sony bây giờ. Hiểu rõ từng chi tiết về Thiên Ưng, cô cảm giác nơi mình đứng cũng không dính níu gì đến xã hội đen. Trước lúc bắt đầu phiên tòa 1 giờ, Thiên Ưng tự mình chở Ngô Hiểu Giao đến tòa, theo sau là xe của bọn Lăng Thánh Quân. Lúc xe dừng trước tòa, đám phóng viên chờ trực đã lâu, chỗ đó ùn ùn kéo tới. Hai ngày nay, Ngô Hiểu Giao vẫn ở trạng thái khiêm tốn khác thường. Đám phóng viên ngoài kia cũng không biết người biện hộ cho Hàn Tuấn Hy là ai, mà những lúc phỏng vấn Thiên Ưng, anh ta đều duy trì sự im lặng của mình. Hôm nay mở phiên tòa phúc thẩm, đám phóng viên lại kéo đến để gây xó rễ. Hiểu Giao hình như đã quen thuộc với đám phóng viên trước mặt, mỉm cười đi sau lưng Thiên Ưng xuống xe. Thưa cô có phải là luật sư biện hộ của Hàn Tuấn Hy hay không? Vâng, đúng rồi. Vậy thưa cô, đối mặt với vụ án tổng đốc Sắc Hàn giấu vũ khí trên người, cô sẽ giải quyết như thế nào? Hôm nay, hình như toàn bộ tiêu điểm đều đặt trên người cô, cũng trở thành đối tượng phỏng vấn của đám nhà báo phóng viên. Thiên Ưng thấy thế liếc mắt nhìn và ra hiệu cho Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long đằng sau, hai người bọn họ lập tức lên trước bảo vệ Hiểu Giao. Thiên Ưng Uyển Uyển dẫn đầu đi vào tòa, Hiểu Giao hết nửa ngày mới đi theo sau vào trong. Anh cảm thấy cô trưởng thành hơn rất nhiều, đối mặt với đám phóng viên ấy mà chẳng lo lắng gì. Cô trưởng thành kèm sự dày dặn hơn lúc trước, cô tiến bộ quá, hình như đang đuổi kịp bước đi của anh mất rồi. Sau khi bước vào trong, cô thay xong áo luật sư, những người khác thì thấp thỏm lo lắng ngồi trong phòng hậu thẩm. Thiên Ưng à, bên má cô xuất hiện vệt hồng hồng, lo lắng đi tới trước mặt Thiên Ưng. Không thoải mái à, sao mặt đỏ thế kia? Thiên Ưng xoa nhẹ gò má ửng hồng của cô. Cô trầm mặc cúi đầu, dòng dòng ba người Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long và Hà Uyển Uyển đến bên cạnh Thiên Ưng, nói một câu bé xíu không rõ gì. Giọng cô nhỏ đến mức mình còn nghe không rõ, huống chi là Thiên Ưng. Em nói cái gì? Nghe thấy Thiên Ưng hỏi vậy, cô lấy hết dũng khí, gương mặt đỏ bừng, còn miệng thì hét lên. Anh đi mua cho em bao cao su tránh thai với. Lời cô vừa thốt ra, bốn người trong phòng hậu thẩm đều ngẩn người. Uyển Uyển thì đứng dậy, trừng mắt nhìn cô rồi bước khỏi phòng đầu tiên. Hai tên đàn ông nào đó thì mặt ửng lên vì ngại, cũng vội vã bước theo sau. Mấy người đừng đi mà, tôi không có ý gì khác. Bây giờ cô có nhảy xuống sông Hằng Hà để rửa sạch cũng không hết tội, đúng là khóc không ra nước mắt. Thiên Ưng, anh làm sao vậy? Cô khẩn trương le le cái tên Thiên Ưng đang đơ ra. Lúc này anh mới lấy lại thần trí, lời nói có vài phần trách móc, còn mặt thì có cô hơi đỏ ửng. Em nói lớn như vậy làm gì chứ? Nhỏ giọng nói với anh không được à? Em nói rồi mà, chẳng phải anh nghe không được à? Sắp mở phiên tòa rồi, anh mau đi mua xong rồi thì làm trợ lý luật sư của em. Ngô Hiểu Giao nói xong, lo lắng chạy vào trong tòa, chuẩn bị cho phiên tòa sắp đến. Thiên Ưng thật chẳng hiểu nổi, không biết cô bày trò ra trò gì đây. Chỉ là anh bất đắc dĩ lái xe đi mua giùm cô. Mở phiên tòa. Theo tiếng công bố của chủ tọa, tất cả mọi người bên trong phòng tòa đứng lên. Đây là lần đầu tiên cô làm luật sư biện hộ, cũng là lần đầu tiên thay người khác lên tòa. Đối mặt với quan tòa trang nghiêm cùng lời thề thốt trước luật pháp, cô lại không có chỗ này cảm thấy áy náy. Phiên tòa lần này có nhiều người đến dự thính, trong đó bao gồm đám người Thiên Ưng, dĩ nhiên cũng gồm những người bên phía Tiếu Thiên Dạ. Quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Tuấn Hy bị kiểm soát trên tòa, cô lịch sự chào anh một cái. Hai ngày nay cô chỉ được gặp Hàn Tuấn Hy một lần một, nhưng thấy thái độ của anh dành cho cô đã thay đổi. Mặc dù anh vẫn không thích nói chuyện, nhưng lại không còn thái độ chán ghét hay thù địch như lúc trước. Hàn Tuấn Hy đưa mắt nhìn cô rồi cũng gật đầu chào hỏi, nhìn sang Dạ Thiên Ưng đang ngồi, anh nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh không kéo Thiên Ưng xuống nước thì anh đã hài lòng lắm rồi. Dù hy sinh anh khiến anh ngồi tù, anh cũng không muốn mình dính líu tới Thiên Ưng. Vụ án Hàn Tuấn Hy giấu vũ khí trong người chính thức mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Xin mời luật sư biện hộ hai bên tiến hành trình bày. Ngô Hiểu Giao thuộc dạng luật sư của bị cáo, phải biện hộ sau, còn luật sư của nguyên cáo thuộc giới luật sư chính phủ, cô đoán họ thuộc phái luật sư công chính nghiêm minh. Lúc nghe luật sư bên nghiêm cáo biện hộ, cô vẫn sửa sang lại từ ngữ trong bài trình bày của mình, cho đến khi bên ấy hoàn thành xong, cô đứng dậy lễ phép chào quan tòa một tiếng. Ngày 2 tháng 1, Tiếu Thiên Già nghi ngờ anh Hàn Tuấn Hy có giấu vũ khí ở phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Sony nên chạy cấp tốc đến và phát hiện. Lúc đó tôi cũng có mặt. Sau đó bị cảnh sát Tiếu bắt giữ. Qua bản báo cáo quá trình kiểm tra khẩu súng ấy đã xác định khẩu súng anh Hàn nắm giữ là khẩu súng lục loại 77B, cỡ đạn 9mm. Những thứ này thì luật sự biện hộ bên kia đã giới thiệu qua. Cô nghiêm túc trần thuật và đưa bản báo cáo cho quan tòa phúc thẩm. Đây là bản báo cáo chi tiết cách sử dụng súng lục trên, căn cứ vào hình dáng viên đạn cùng với mức độ sử dụng của khẩu súng. Trên báo cáo chứng tỏ anh Hàn chưa bao giờ sử dụng khẩu súng lục này lấy một lần. Có thể thấy được anh Hàn giữ khẩu súng này để phòng thân mà thôi. Cô vừa nói xong hết câu, luật sư phía bên Nguyên lập tức đứng lên nhìn về phía cô. Thưa luật sư biện hộ, đến giờ điểm thời điểm này luật pháp nước ta vẫn chưa quy định người dân có thể mang súng theo bên mình, chắc cô biết chứ? Đúng vậy, căn cứ pháp luật của nước ta thì công dân không được mang súng bên người dưới bất cứ tình huống nào. Nhưng, nói chưa hết câu, nhưng cô đưa thêm một bản báo cáo lên quan tòa. Tôi được biết anh Hàn thuộc quốc tịch Mỹ, anh ấy mang súng trong người là chuyện bình thường. Ngô Hiểu Giao nói xong câu này, cả tòa án ồn ào. Hàn Tuấn Hy mang quốc tịch Mỹ rất ít người biết được. Nhưng nhờ cái lý do nào, chuyện Hàn Tuấn Hy mang súng bên người hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cô mỉm cười nói xong rồi nhìn luật sư bên nguyên cáo. Người luật sư kia không lo lắng gì mà phản bác. Hàn Tuấn Hy mang quốc tịch Mỹ thì anh ta sẽ được phép mang theo súng. Nhưng đây là Nhật Bản, không phải nước Mỹ. Không sai, đây là Nhật Bản. Nhưng đương sự của tôi hình như đã quen với pháp luật bên Mỹ, mà quên mất luật pháp nước Nhật, thật sự đã không thể trách người khác không biết được. Nên tôi hy vọng quan tòa cấp cao có thể để anh Hàn một cơ hội sửa sai. Lần này, người biện hộ đã không thể thiếu kiến thức pháp luật, rồi cô lại cố tình lấy chuyện Hàn Tuấn Hy có ít kiến thức chuyên môn về pháp luật để nói. Cho nên đó là sai sót của pháp luật Nhật Bản hiện nay. Vậy chưa chắc không sử dụng được. Đã từng có một vụ án đặc biệt là người mang quốc tịch Mỹ mang súng đến Nhật Bản bị bắt, đã được thả ngay lập tức sau đó. Cô mong sao lần này Hàn Tuấn Hy cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Mà luật sư nguyên cáo quyết định không dừng bước phản bác ý kiến của cô lần nữa. Coi như hiểu biết của anh Hàn về luật pháp hạn hẹp, nhưng tội tàng trữ súng có thể miễn. Có tội dùng súng, vũ khí chĩa vào đầu người khác thì được miễn hay sao? Tôi xin phép được mời nhân chứng thứ nhất vào phiên tòa. Dứt lời, cái tên tóc vàng hoe bị Hàn Tuấn Hy chĩa súng được dẫn vào trong. Luật sư nguyên cáo đi tới trước mặt anh ta, hỏi thăm về tình hình vụ án. Chào anh Trương. Ngày hôm đó ở phòng làm việc của tập đoàn Sony, bị cáo Hàn Tuấn Hy, cũng chính là CEO của tập đoàn Sony, có hay không có chĩa súng vào đầu của anh? Thanh niên tóc vàng kia hốt hoảng nhìn Hàn Tuấn Hy, rồi hốt hoảng nhìn Thiếu Tiền Dạ, run rẩy gật đầu một cái. Được rồi, tôi xin phép gọi nhân chứng thứ hai vào. Tiếu Thiên Dạ làm nhân chứng ngồi xuống. Cảnh sát Tiếu, ngày hôm đó sau khi anh tiến vào phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sony, anh đã thấy gì? Ngay sau đó khi tôi bước vào trong thì thấy anh Hàn Tuấn Hy chữ xấu vào người đàn ông tóc vàng đang quỳ trên nền nhà. Nghe nhân chứng một vài câu trả lời, luật sư Nguyên Cáo mỉm cười rồi ngồi lại chỗ của mình. Ngô Hiểu Giao sớm biết vụ việc sẽ chuyển biến theo tình huống này, đem đạo cụ đã chuẩn bị lúc đầu chuyển đến mặt Thiếu Thiên Dạ. Chào cảnh sát Tiếu, tôi muốn xác nhận rõ ràng một lần, sau khi anh đẩy cửa bước vào đã thấy Hàn Tuấn Hy dùng tay chĩa vào đầu người khác hay trên tay Hàn Tuấn Hy cầm súng? Điều này rất quan trọng sao? Dĩ nhiên rồi. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ lên đầu cảnh sát Tiếu. Anh là một người anh trai xấu xa, không có tỉnh thần. Bục, cảnh sát Tiếu tức giận, đập tay lên bàn hỏi lại Ngô Hiểu Giao. Cô dám sỉ nhục tôi? Tôi có sao? Cô mỉm cười bình thản ung dung, đan ngón tay vào nhau. Tôi chỉ đang làm cái suy nhận nhỏ mà thôi. Xoay người, sâu nhìn tất cả mọi người rồi mới nói một câu. Anh là một người anh trai xấu xa, không có tỉnh thần. Đồng nghĩa với hai câu, một câu là tôi nói lúc tôi chỉ vào đầu cảnh sát Tiếu vừa rồi. Một câu là tôi nhìn mặt mọi người rồi mới nói câu ấy. Cho nên, tóm lại sự chênh lệch có lớn hay không, chắc mọi người cũng đã hiểu rồi phải không? Câu hỏi câu ấy, trong số người nghe, có Thiên Ưng nở nụ cười nhàn nhạt hời hợt. Mình thấy cô ấy còn tinh hơn mình. Không thể không thừa nhận, biểu hiện vừa rồi của cô chính xác là đang tìm chỗ sơ hở của anh ta. Thiên Ưng bất ngờ hiểu chuyện gì đã diễn ra, mà cô còn nhân cơ hội sỉ nhục Tiếu Thiên Dạ nữa chứ. Anh cười khổ. Cảnh sát Tiếu à? Nét mặt của cô thoáng chốc nghiêm túc. Chính tôi hỏi anh một lần nữa, thời điểm anh bước vào phòng nhìn thấy đương sự Hàn Tuấn Hy của tôi chỉ vào đầu nhân chứng một, tay thì đang cầm súng ống phải không? Tiểu Sở Thiên nhíu chặt mi, do dự chốc lát, không cam lòng trả lời câu hỏi của cô ta. Tay đang cầm súng ống. Như vậy nói cách khác có nghĩa là đương sự của tôi không có chỉ vào đầu người khác. Luật sư biện hộ, căn cứ vào lời nhân chứng thứ nhất thì cô đang định giải thích như thế nào? Cô xoay người đi tới chỗ ngồi rồi cầm lên một bản báo cáo khác. Cô không muốn gặp chuyện không may với phần báo cáo nào, nhưng để giúp Hàn Tuấn Hy thì phải bắt buộc làm vậy. Phần này là dữ liệu về nhân chứng thứ nhất. Nhân chứng Nhất Hào đã từng vào tù 4 lần. Cho nên lời nói của anh ta là thật hay giả thì tôi nghĩ nên kiểm tra lại cho chắc chắn. Phần nội dung về nhân chứng này chắc chắn ảnh hưởng đến lời nói của nhân chứng Nhất Hào này. Vậy chuyện Hàn Tuấn Hy mang súng đến văn phòng thì cô giải thích như thế nào đây? Anh ta cũng phải có ý định giết người mới mang đến đó. Cô cười khẽ, móc ra một cái bao cao su ngửa thai. Phút chốc cả hội trường xôn xao hẳn lên. Nét mặt Dạ Thiên Ưng cũng trầm xuống. Phản đối luật sư biện hộ coi rẻ quan tòa. Món đồ này là một đạo cụ rất quan trọng, có mối liên hệ với vụ án ngày hôm nay thưa quan tòa. Ngô Hiểu Giao nhìn quan tòa. Phản đối không có hiệu lực. Cảm ơn quan tòa. Cô lễ phép gật đầu cảm ơn, lập tức đưa túi bao cao su lên. Cái này chắc mọi người đều biết. Nói xong cô đưa cho Tiếu Thiên Dạ. Cảnh sát Tiếu, làm phiền anh cầm lấy nó giúp tôi. Tiếu Thiên Dạ nghi hoặc cầm lấy giúp cô ta. Bây giờ nhé, món đồ này đang nằm trong tay Tiếu Thiên Dạ. Chút nữa, có cô gái nào đó đứng lên tố cáo, bảo cảnh sát Tiếu cưỡng hiếp cô ta. Vậy có phải chúng ta nghi ngờ người đang cầm bao cao su là cảnh sát Tiếu tội hiếp dâm cô gái kia hay không? Cả tòa án cười như vỡ tổ, Tiếu Thiên Dạ quả thật không có đất dung thân. Chính cô cố ý làm anh ta khó chịu ra mặt, bởi vì cô ghét cảnh sát Tiếu, từ nhỏ đã ghét anh ta. Mẹ kiếp, Hiểu Giao lợi hại thật đó, khiến tên cảnh sát Tiếu ấy khó chịu kiểu đó luôn chứ, tôi phục cô ấy. Lăng Thánh Quân xúc động nói chuyện với Thiên Ưng. Chỉ là Thiên Ưng làm ra bất đắc dĩ nhẹ giọng đáp. Anh cũng phục cô ấy. Yên lặng, mời bị cáo Hàn Tuấn Hy ra ngoài trình bày. Quan tòa nói xong, Ngô Hiểu Giao nhìn đăm đăm vào mặt Hàn Tuấn Hy, khẽ gật đầu với anh. Hàn Tuấn Hy đáp lại, sau đó mở miệng biện hộ cho mình. Ngày 2 tháng 1 hôm ấy, tôi với mấy người đi theo chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Sony đến văn phòng nói chuyện. Sau đó tôi vô tình lấy súng ra lau chùi. Cũng không ngờ lúc đó cảnh sát Tiếu bước vào. Hàn Tuấn Hy nói xong, cô cười hài lòng. Đây cũng là lý do mà cô yêu cầu Hàn Tuấn Hy nói vậy.

rồi dần dần cũng thoát khỏi cái xã hội đen. Dựa vào thực lực của mình, dựa vào bàn tay trắng cùng năng lực của mình để gây dựng lên một tập đoàn hùng mạnh nhất Nhật Bản như bây giờ. Đoạn này thì cố tự biên tự diễn, không có cách khác để che giấu thân phận xã hội đen của Thiên Ưng. Cậu bé ấy chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Sony, Dạ Thiên Ưng. Kể từ khi anh tiếp nhận quản lý tập đoàn đến bây giờ, mọi người đã quá rõ ràng, tập đoàn không ngừng đi lên đỉnh cao, mà Thiên Ưng cũng chưa từng trốn thuế nhà nước ní một lần. Hàng năm, anh đều quyên góp mấy trăm triệu yên vào từ thiện. Tôi xin phép được hỏi, nếu trước đây Thiên Ưng là xã hội đen, thì chứng tỏ anh là người xấu hay sao? Tại sao có người thích bới móc chuyện xưa làm gì? Cô nói là than thở, là khóc lóc, cảm động lòng người, cả hội trường trong tĩnh lặng, nhưng trong phút chốc sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt không thôi. Anh đã nói với tôi chuyện anh bị ép vào xã hội đen khi nào đâu nhỉ? Lăng Thánh Long tò mò hỏi Thiên Ưng. Tôi chưa từng nói với cô ấy hay cậu, tự cô ấy bịa ra thôi. Mẹ kiếp, bịa đặt mà cũng có tình cảm kiểu đó, hiểu sao dẫn kiểu đó, tính sao đây? Lăng Thánh Quân không phục mà nói. Sau này mấy người cẩn thận với cô ấy một chút. Bây giờ tôi mới phát hiện cô ấy là hành tinh không bình thường. Tôi toàn bị cô ấy lừa. Về sau mấy người có bị bán thì cả bọn cũng giúp cô ấy kiếm được khối tiền. Lần này Thiên Ưng phục, anh thua, thua đến thảm hại. Anh hoàn toàn bị cô gái mi thơ ấy đùa bỡn trong lòng bàn tay mất rồi. Chỉ là anh thích bị cô chơi, bị cô lừa gạt, trong lòng cam nguyện. Ngược lại, anh còn yêu cô hơn trước đây. Trước đây tôi vẫn nghĩ cô ấy hiền lành lắm. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ giả chưa ăn cọp? Lăng Thánh Long giờ cũng phục lắm, mới nhìn biểu hiện của Ngô Hiểu Giao để vượt qua đầu óc của anh rồi. Nhưng trước đây anh cảm thấy cô rất ngu ngốc. Ăn cọp ấy, thế tôi bị bắt thóp hết rồi. Xong đời tôi lại bị lừa bởi một cô gái 18 tuổi. Mấy người về sau thấy cô ấy thì trốn đi, đừng lăn xả với tôi chi. Thiên Ưng nói kiểu sai khoai. Tâm tình của anh bây giờ rất tốt. Tôi sẽ lo nghĩ đến nó. Lăng Thánh Quân nói nghiêm túc. Đám người Thiên Ưng trong phòng dự tính cười vui vẻ, nhìn tình hình trước mắt của vụ án Hàn Tuấn Hy thắng là cái chắc. Trải qua sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, quan tòa xin tuyên bố tội danh giấu vũ khí của Hàn Tuấn Hy được thành lập. Nhưng bởi vì các nguyên nhân khác nhau, quyết định dành cho Hàn Tuấn Hy như sau: tịch thu súng, phạt 1 vạn yên Nhật vào công quỹ nhà nước. Chuyện này vừa chấm dứt, Ngô Hiểu Giao thở phào nhẹ nhõm. Như cô đảm bảo đảm thì cô sẽ cứu Hàn Tuấn Hy ra. Lần đầu tiên làm luật sư mà thành công như thế này, cô rất vui. Nhìn vẻ tươi cười của Thiên Ưng bên dưới, cô cười nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng Thiên Ưng lại chuyển sang nghiêm túc, không để ý đến cô. Cô biết mình lừa anh là sai, nhưng đi từ từ đến trước mặt Thiên Ưng, cô áy náy xin lỗi. Thiên Ưng, thật xin lỗi. Thiên Ưng vẫn chưa để ý đến cô, trực tiếp nhìn Hàn Tuấn Hy. Tuấn Hy, lần này cậu không có việc gì là ổn rồi. Cũng may có Ngô Hiểu Giao đây. Hàn Tuấn Hy nói xong thì nhìn về phía cô, cảm kích cúi đầu cảm ơn. Anh vẫn cho rằng Hiểu Giao sẽ làm liên lụy đến Thiên Ưng, nhưng xem ra trước mắt cô ấy không ngừng liên lụy đến Thiên Ưng mà còn giúp anh ấy phát triển. Anh sai vẫn trách lầm cô, nói xin lỗi cũng là chuyện nên làm. Anh hy vọng sau này có cơ hội sẽ gỡ bỏ những trách cứ trước đây. Không cần khách sáo đâu mà. Ngô Hiểu Giao khách sáo nói xong, cô không so đo với Hàn Tuấn Hy trước đây đối xử lạnh nhạt với cô như thế nào, chỉ hy vọng sau này bọn họ có thể chấp nhận cô. Nhưng xem ra trước mắt chuyện dụ dỗ Thiên Ưng mới là vấn đề quan trọng nhất. Thiên Ưng? Thiên Ưng vẫn không để ý đến cô mà mang theo những người khác ra khỏi tòa. Cô chỉ áy náy đi theo đuổi anh. Khi ra khỏi cửa thì cả bọn bắt gặp Tiếu Thiên Dạ đi ra. Mặt này Tiếu Thiên Dạ không vui, nhưng anh ta cũng không đến hỏi Thiên Ưng mà đến chỗ Ngô Hiểu Giao. Cô liên tục không hiểu rõ trắng đen như vậy cũng đòi học luật sao? Ngô Hiểu Giao thu hồi vẻ mặt áy náy, tay lắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Dạ. Cái gì là đen, cái gì là trắng? Tôi giờ cảm thấy mình đang đứng nơi ánh sáng. Người nào đó mới là kẻ trong bóng tối. 12 năm trước anh cho tôi một nhát dao thì tính sao đây? Cô... Tiếu Thiên Dạ hoàn toàn đứng hình. Chuyện 12 năm trước từ từ hiện lên. Năm ấy anh 15 tuổi. Thật sự không nghĩ cô bé anh đâm lại là cô gái này đây. Trong nháy mắt vẻ mặt anh xuất hiện tia hài lòng. có ý nghĩa lắm đấy. Đúng là thật biết điều mà. Thì ra cô là bạn gái của Thiên Ưng. Trời hay lắm. Dứt lời, trong đôi mắt anh ta xuất hiện ác ý nhìn Thiên Ưng, xoay người mỉm cười rời đi. Trong lòng Thiên Ưng thoáng chốc có một loại dự cảm xấu. Xem ra ngày sau Tiếu Thiên Dạ tuyệt đối sẽ ngó ngàng đến anh và Ngô Hiểu Giao. Nếu không tránh nổi vòng vây thì khỏi cần né. Đám người bọn họ trực tiếp ngồi lên chiếc xe trước tòa án. Ngô Hiểu Giao ngồi bên cạnh Thiên Ưng, còn nhìn anh chằm chằm, vạn xin tha thứ cho anh. Nhìn anh làm gì? Thiên Ưng tức giận thắc mắc. Thiên Ưng, tha thứ cho em đi mà. Anh ghét nhất có người lừa anh. Em được lắm, lại dám gạt anh thời gian lâu như thế. Thiên Ưng thật nhỏ mọn. Vậy thì cô ra đòn sát tủ. Này, anh Bắc à, anh à. Khi còn bé đã gọi anh như vậy. Khi cô biết Thiên Ưng là anh Bắc ấy, cô cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện về quá khứ, cho nên hiểu rõ Thiên Ưng hơn hắn, cũng hiểu quãng thời gian đó so với bất cứ người nào. Nói xong, cô làm động tác lắc lắc cánh tay, anh y hệt lúc trước. Anh cũng không trách chuyện cô lừa anh, chỉ là anh muốn trả thù nên mới làm vẻ mặt nghiêm trang thế này thôi. Thật ra trong lòng sớm vui đến nở hoa mất rồi. Vô dụng thôi, ngoan ngoãn tỉnh lại đi cưng. Ngô Hiểu Giao chu miệng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai người đáng yêu liếc mắt đưa tình. Trừ Hạ Uyển Uyển, những người còn lại trên xe đều vui vẻ. Đến khách sạn, cả bọn rời xe. Thiên Ưng đưa tay giữ cô lại, thoáng chốc trong lòng cô căng thẳng. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ nắm tay giữa chốn công cộng. Trái tim cô như muốn nhả ra ngoài, gương mặt càng ửng đỏ vì ngại. Tiến vào trong phòng, đây cũng là lần thứ hai họ ăn cơm ở đây, nhưng cảm giác lần này có sự khác biệt, bởi hôm nay nhân vật chính là Hiểu Giao. Vừa ngồi xuống, Lăng Thành Tuân tò mò hỏi Thiên Ưng. Thiên Ưng, anh vẫn luôn bảo Hiểu Giao lừa anh chuyện gì thế? Anh liếc mắt ngó Hiểu Giao bên cạnh, rồi ngước nhìn cả đám người. Không phải tôi từng nói không có Giao Giao thì có không có Thiên Ưng này sao? Sau đó Giao Giao bảo cô ấy không phải là người tôi cần tìm. Nhưng tới tận hôm nay, tôi mới biết cô ấy chính là người con gái đó. Mấy chuyện này bọn họ đã biết, bọn họ luôn cho rằng Thiên Ưng muốn tìm cô gái ấy khẩn cấp vậy thôi. Thế mà Hiểu Giao lên tiếng phủ nhận mới hay chứ. Vậy bọn họ vẫn bên nhau, có thể thấy được Thiên Ưng thật lòng yêu cô gái này. Nhưng giữa bọn họ có chuyện gì chăng? Hai người có chuyện gì vậy? Hồi nãy trên tòa, mấy người có nghe cô ấy kể chuyện 12 năm trước của anh đúng không? Ừ, thật ra thực sự mới là vậy. 12 năm trước, tôi bị anh cả Tiếu Thiệt Dạ đuổi giết, chạy thẳng tới công viên trốn. Có một cô gái khoảng 5 tuổi đi ngang qua đó. Cô bé lấy đồ trên tay cho tôi ăn, rồi hỏi tôi nhiều chuyện khác nhau, mà tôi lại cảm thấy cô bé này thật đáng ghét làm sao. Thế là tôi nói chuyện của mình ra. Nhưng mấy người biết cô gái bé ấy nói gì không? Nói gì? Thiên Ưng kẽ mỉm cười, nắm thật chặt tay Ngô Hiểu Giao. Cô ấy nói với tôi, nếu đứng ở đỉnh thế giới thì sẽ không bị coi thường được nữa. Mọi người thoáng chốc bừng tỉnh. Thiên Ưng muốn đứng trên đỉnh thế giới chỉ vì lời của cô bé gái kia. Chẳng lẽ vì điều này mà bấy lâu nay Thiên Ưng vẫn luôn kiếm Ngô Hiểu Giao? Tôi lại nói chuyện với cô bé ấy một lúc, không ngờ anh trai dẫn theo người tìm được tôi. Lúc ấy anh trai cầm dao trong tay đâm về phía tôi. Cô bé ấy không chút do dự đứng chắn trước người anh. Con dao của anh cả lại đâm vào bả vai của cô ấy. Lúc ấy tôi sợ, nhưng cô bé lại không khóc. Ngược lại, quay đầu cười cười và nói với tôi. Chút khó khăn. Anh Bắc à, mau chạy đi. Đã hiểu, tất cả mọi người đã hiểu. Nếu như không có Hiểu Giao thì sẽ không có Thiên Ưng ngày hôm nay. Chỉ là chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Đó là lần đầu tiên tôi bỏ chạy trong sợ hãi, nhích nhác đến cùng cực. Anh trai muốn đuổi theo tôi, nhưng cô bé lại ôm chặt lấy bắp đùi anh ta, khiến anh ta không thoát nổi. Sau đó anh ta bảo với tôi rằng, về sau đừng để anh ta nhìn thấy mặt tôi ở đất Nhật Bản này. Mà cô bé kia thì nói một câu khác, nếu không ở Nhật thì đi nơi khác, chờ đến khi nào thành công rồi hãy về Nhật cũng được. Cuộc đời của tôi bởi vì cô gái nhỏ ấy mà thay đổi. Nghe xong câu chuyện của Thiên Ưng, trong lòng mỗi người đều có loại cảm xúc khó nói thành lời. Cô ấy thật dũng cảm làm sao? Mới 5 tuổi mà có thể làm mọi chuyện không ngờ như vậy. Không thể thừa nhận bọn họ không phục Ngô Hiểu Giao, kể cả Uyển Uyển trong nhóm. Cô không còn chỗ để xen giữa hai người Thiên Ưng và Ngô Hiểu Giao, bởi vì mối ràng buộc giữa họ quá sâu lặng. Thì ra lúc ấy anh thấy em đáng ghét lắm à? Hiểu Giao bất mãn hỏi Thiên Ưng. em cảm thấy sao? Anh bị người ta đánh sắp chết, em lại còn hỏi anh nhiều vấn đề như thế. Em cảm thấy anh thấy em đáng ghét là không được à? Mọi người bật cười ha ha, cảm giác thay đổi. Không khí không giống nhau, hình như cô đã trở thành người một nhà với họ mất rồi. Thật xin lỗi. Hàn Tuấn Hy đột ngột đưa tay về phía Ngô Hiểu Giao. Trước đây tôi luôn nghĩ cô sẽ làm liên lụy Thiên Ưng, cũng hơi ghét cô. Nhưng bây giờ thật lòng xin lỗi. Nói xong, anh đưa cao ly rượu uống cạn một hơi. Tổng giám đốc Hàn à, anh đừng nói vậy, có lẽ do trước đây tôi không tốt thôi mà. Thật xin lỗi. Lăng Thánh Long cũng đứng lên, đem rượu trong ly uống hết sạch. Trước kia tôi cũng rất ghét em đấy. Người ghét cô cũng nhiều quá trời, chỉ là điều này không quan trọng, tối thiểu bây giờ bọn họ coi mình như bạn bè. Tổng giám đốc Hàn và tổng giám đốc Lăng đã nói vậy, có thể do trước kia em đã khiến mọi người ghét em thôi. Cười nhạt một tiếng, lòng cô rộng lượng, cô không ngại họ ghét cô như thế nào, chỉ cần về sau mọi người có thể sống chung hòa thuận với nhau là được. Thiên Ưng tức nhiên nhận thấy Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Long có thành kiến với Ngô Hiểu Giao, vừa là anh em cùng nhau lớn lên, vừa là người con gái mình yêu, với anh nên dùng quyền hạn gì để giải quyết chuyện này. Nhìn bọn họ có thành kiến với Hiểu Giao, anh rất phiền não, vẫn mong kiếm được cơ hội để chừng ấy người có thể nói chuyện với nhau. Nhưng mà bây giờ xem ra hoàn toàn không cần anh giúp, tự Ngô Hiểu Giao có thể giải quyết được. Chỉ là còn Hạ Uyển Uyển thì làm sao đây? Hiểu Giao này, sau này em cứ trực tiếp gọi bọn anh một tiếng anh trai, chị gái là được. Ví dụ như gọi anh Thánh Quân là được nè. Lăng Thánh Quân nói xong thì nở nụ cười xấu xa. Ngô Hiểu Giao cau mày trừng mắt nhìn về Lăng Thánh Quân. Thánh Quân này. Dạ Thiên Ưng cười thầm, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly. Sao sao kêu cậu là anh trai thì tôi là cái gì của cậu? Nghe Thiên Ưng nói vậy, Lăng Thánh Quân cười càng không khép được miệng. Anh có thể gọi em là anh trai mà, em không ngại đâu. Uyển Uyển, sống đến giờ còn phải nhớ mấy người nữa đấy. Thiên Ưng vừa nói dứt lời, Uyển Uyển đột nhiên đứng lên. Em không thoải mái nên về trước đây. Cô lại lùng nói xong thì quay đi. Mấy người ngồi trong phòng đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên lúng túng không thôi. Sắc mặt Thiên Ưng trầm xuống, bỏ ly rượu trong tay xuống nhìn Lăng Thánh Long. Thánh Long, đưa cô ấy về nhà đi. Anh chính là người anh trai tốt của bốn người bọn họ. Thấy rõ ai thông minh hơn ai, ai có tài hơn và ai yêu thích ai trong bốn người. Tình cảm của Lăng Thánh Long đối với Uyển Uyển cũng không phải là một sớm một chiều. Tình cảm giữa nam và nữ không phải chỉ là tình cảm thương hại. Một khi anh đối xử dịu dàng với Uyển Uyển, khiến cô càng ngày càng hy vọng, đồng thời điều này càng gây tổn thương cho Hiểu Giao. Lăng Thánh Long vội vã đứng lên, chạy ra khỏi phòng đuổi theo Uyển Uyển. Chị Uyển sao thế? Lăng Thánh Quân tò mò nói với qua. Không cần để ý đến cô ấy. Giọng điệu Thiên Ưng rất lạnh. Đối với tình yêu của Uyển Uyển, anh cũng không kém. Chỉ tiếc tất cả thương yêu của anh dành cho chỉ là tình anh trai với em gái, không có một chút tình cảm nam nữ. Giao Giao, có muốn biết bốn người bọn tôi gặp Thiên Ưng như thế nào không? Lăng Thánh Quân hỏi Ngô Hiểu Giao ở phía đối diện. Cô rất muốn biết, bởi cô hy vọng mình hiểu hơn về năm người họ. Nhớ lại cái ngày ở Nhật Bản lất phất tuyết rơi, dường như cũng là ngày cuộc đời lênh đênh như bông tuyết trắng ấy. Thiên Ưng 12 tuổi, trên mình mang đầy vết thương lớn nhỏ. Mỗi bước anh đều đi cực khổ vô vàn, không có tiền, lại đói bụng nữa. Rời khỏi Nhật Bản, vừa tìm được một chiếc thuyền đánh cá cập bến Hạ Neo, anh từng bước tập tễnh đi về phía nó. Lúc sắp tới, còn khoảng 2 bước chân nữa, thì... Hết tập 14. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.